Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271, Thần Cấm Nhẫn. Hai càng cầu đặt mua, ta không tranh với ngươi nắm, Dương tranh, nếu như nguyên tổ thiên ma hàng lâm, hy vọng ngươi có thể đứng ra mà ra, vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Từ nay về sau, liền quên Linh Kiếm Tử đi. Linh Kiếm Tử lại là một tiếng thở dài, toàn bộ nhân hóa là một đạo kiếm quang, tiếp theo hóa thành một đạo kiếm ảnh, tại tiếp theo biến thành một cái cực kỳ kỳ lạ linh lung tế kiếm. Lơ lửng tại này không trung, Thiên Tinh Tử Kiếm, cái này liền là Thiên Tinh Tử Kiếm. Linh Kiếm Tử là Thiên Tinh Tử Kiếm, Thiên Tinh Tử Kiếm cũng là Linh Kiếm Tử. Ngươi liền là hóa thành Thiên Tinh Tử Kiếm, chấm cũng sẽ không để cho ngươi cùng này mẫu kiếm hòa làm một thể. Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, đem Thiên Tinh Tử Kiếm chộp vào trong tay. Thiên Tinh Tử Kiếm muốn tránh thoát, hắn sắc mặt lạnh lẽo, Ngũ Đế Long ấn lại ra, cưỡng ép đem Thiên Tinh này Tử Kiếm trấn áp, lại nói tiếp, liền đem Thiên Tinh này Tử Kiếm đưa vào Tà Đế Động Thiên bên trong. Tà Đế hệ thống, giúp ta tìm ra hoàn mỹ nhất giải quyết Linh Kiếm Tử hư nhược vấn đề. Còn có, che giấu Thiên Tinh mẫu kiếm đối Thiên Tinh Tử Kiếm cảm ứng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Thiên Tinh Tử Kiếm đưa vào Tà Đế Động Thiên. Dương Tranh phân phó một tiếng. Cứ việc Tà Đế hệ thống không có trả lời, bất quá hắn tin tưởng Tà Đế hệ thống. Đi đi, ngươi cùng ta cùng nhau ra ngoài. Cái này Long Cung ngây ngốc, chỉ sẽ mai một, đi theo chấm, nói không chừng có một ngày, ngươi có thể huyết mạch phản tổ, trở thành chân chính không chịu thiên địa hẹn thúc Long Ngựa. Long Mã, thượng cổ thần thú, không chịu thiên địa quy tắc ước thúc, cực kỳ mạnh mẽ, ngao ngao, này Long Mã Á Chủng nghe hiểu Dương Tranh nói, thoáng cái từ dưới đất bò dậy. Ngẩng đầu lên gào khóc hai tiếng, liền chạy chậm đến Dương Tranh trước người, đem nó ngựa đưa lưng về phía Dương Tranh. Giá, Dương Tranh cưỡi ở Long Mã Á Chủng trên lưng, quát lớn một tiếng, Long Mã Á Chủng bốn cái móng khẽ động, liền lấy một cỗ cực kỳ kỳ lạ thân pháp, bay ra ngoài, không cần Ngũ Đế Long ấn mở đường, có cái này Long Mã còn mở đường. Thời gian qua một lát liền ra Long Cung, sau đó đường cũ trở về, hướng ra sau mặt nước, mà nước kia mặt, có một chiếc thuyền lớn ở lại, chính là Trường Phong thuyền lớn. Phu quân, công tử, hỗn đản, thuyền lớn phía trên, nguyên một đám giọng nữ truyền tới, chính là Cốc Tư Tiên, Trang Thanh Xương Trùng Nữ, cái này Dương công tử. Vậy mà chinh phục này thần kỳ thủy thú, nước kia bên trong tiên đâu? Chẳng lẽ bị Dương công tử giết? Dương công tử thế mà đánh bại cường đạo đứng đầu trong nước tiên. Cái này Dương công tử đến tột cùng là cái gì người? Dưới nước đóng hơi thở kém bất quá một canh giờ. Dương công tử nội lực cũng quá hồn hậu đi. Hẳn là tu luyện trong truyền thuyết, quy tức công. Trường Phong thuyền lớn trên. Chủ thuyền cùng Trường Phong bang chúng nhìn trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này Dương Tranh, cưỡi ở thần bí kia thủy thú trên lưng, lướt sóng mà đi, cực kỳ thần ảo, ngao ngao, Long Mã Á Chủng cảm giác được bản thân bị đám người nhìn chăm chú. Ngao ngao vừa gọi, bày tỏ đổi người chủ nhân, bản Long Mã tâm tình tốt đẹp, võ xương phủ thành bên ngoài, một trong núi rừng. Một chỗ thi thể, đều là che mặt người. Nơi này vừa mới phát sinh một trận chém giết. Không đúng, không phải chém giết, là nghiền ép. Hoa hoa, dọa chết bảo bảo. Bảo bảo thiếu chút nữa thì bị giết. Đây là một cái tiểu thí hài tiếng khóc. Cái này tiểu thí hài nhiều nhất 5 tuổi lớn. Ăn mặc quần yếm, tiểu đệ đệ, đều lộ tại bên ngoài. Giờ phút này chính hoa hoa khóc lớn. Tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ, bảo bảo đói bụng, bảo bảo muốn ăn nai. Cái này tiểu thí hài một bên khóc, vừa kêu, còn một bên hướng Trang Thanh Xương bò đi. Đây là có chuyện gì nha? Trang Thanh Xương xinh đẹp sau mặt một hồng, lùi lại phía sau, nhìn về phía Dương Tranh nói. Cái này tiểu thí hài ngược lại là biết ngươi chỗ ấy đại. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, một bước tiến lên, đem tiểu thí hài xốc lên tới. Tiếp theo tay phải thân ra, tại tiểu thí hài cái trán bắn ra. Tiểu thí hài tức khắc ngây ngẩn cả người. Oa oa, bảo bảo bị khi dễ. Bảo bảo không vui, bảo bảo tâm lý khổ. Bảo bảo khóc, ô ô. Sửng sốt mấy giây, tiểu thí hài lại bắt đầu oa oa khóc lớn. Phu quân, dạng này đối tiểu hài tử có phải hay không? Khốc Tư Tiên nhíu mày lại nói. Tư Thế Tiên, tên tiểu tử này cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Tên tiểu tử này nguyên thần so ngươi nguyên thần cũng không kém a. Dương Tranh lắc đầu, nói, ân. Khốc Tư Tiên lông mày lại nhăn, một giò xét. Sắc mặt hơi biến, tiếp theo cười khẽ một tiếng, liền không còn mở miệng, chỉ là hiếu kỳ đánh giá này tiểu thí hài. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, bảo bảo đói bụng, bảo bảo muốn ăn nãi nãi. Này tiểu thí hài hướng về phía Cốc Tư Tiên có là một trận kêu lên. Ngươi ăn cái dám a? Liền nữ nhân lão tử chủ ý ngươi cũng dám đánh. Ngươi cái tiểu thí hài, thật là đáng đánh. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, lại tại tiểu thí hài cái chán gãy một cái. Cái này tiểu thí hài cực kỳ không giống bình thường. Lúc đầu, Dương Tranh một đường dọc theo Trường Giang xuôi nam, muốn đi đâu Hàng Châu tìm Thiên Hương lâu chủ, cũng liền là Thiên Mệnh giáo yêu nữ Bạch Phương Hoa. Đi tới một nửa lúc, thu vào Xích Tôn tin tiểu đệ đưa tới tin ngầm. Nói là Võ Xương phủ có thần vật xuất thế, liền nửa đường đổi nói, tới cái này Võ Xương phủ, chỉ là, còn không có vào thành, tại cái này ngoại ô, liền gặp đến cùng một chỗ chặn giết án, một đám che mặt sát thủ vậy mà tại hoàn toàn một cái tiểu thí hài. Lúc ấy Dương Tranh liền nổi giận, hai ba lần đem che mặt sát thủ giải quyết, chuẩn bị trấn an tiểu thí hài lúc. Tập trung nhìn vào, cái này tiểu thí hài tinh thần tu vi thế mà là tiên thiên. Năm sau rãnh, một cái 4-5 tuổi tiểu thí hài, tinh thần tu vi tiên thiên cảnh. Cái này mẹ nó nói ra ai sẽ tin? Nhưng mà, đây chính là sự thực. Kết hợp với trên đất này phá toái vật chứa cùng ngọc thạch. Dương Tranh hoài nghi. Cái này tiểu thí hài liền có khả năng là Võ Xương phủ gần nhất truyền đến xôn xao thần vật. Thần vật liền là cái này tiểu thí hài. Còn có một điểm, cái này tiểu thí hài khiến Dương Tranh trực tiếp nghĩ tới Thiên Long ý chí đề cập tới thượng cổ tiên thần chuyển thế. Thân, tà đế hệ thống, giúp ta tra một chút. Có đồ vật gì có thể trói buộc cùng loại tiểu thí hài loại này siêu phàm sinh linh? Tốt nhất là một cái đơn độc vật chứa, chỉ là trói buộc phong ấn, sẽ không thương tổn tới cái này tiểu thí hài, tương đương với khiến hắn tiếp tục ngủ say loại này. Lập tức, Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống, đinh, cơ hồ liền ở giây tiếp theo, tà đế hệ thống liền có đáp lại, thần binh thần công ghi chép, thần cấm nhẫn, có thể trói buộc sinh linh. Đem sinh linh trói buộc tại một cái không gian đặc thù bên trong, sẽ không đối sinh linh tạo thành tổn thương, chỉ là khiến sinh linh ngủ say. Thật là có loại đồ vật này, thần cấm nhẫn. Vì thế Dương Tranh tâm thần trầm xuống, tiến nhập tà đế động thiên, trực tiếp tìm tới này thần cấm nhẫn. Xem xét hối đoái thần cấm nhẫn cần 300 điểm công đức, lập tức cắn răng trực tiếp mua. Tiểu thí hài, chấm là một cái thiện lương người, vì phòng ngừa các ngươi phá hủy chấm tán gái đại nghiệp, chấm không nghĩ đối các ngươi động thủ, cũng chỉ có thể đem các ngươi loại này thần vật cất vào trong này. Dương Tranh mở mắt ra, tay phải ngón tay trên nhiều ra một mai nhẫn, cực kỳ cổ điển. A, thần, mà này tiểu thí hài vừa thấy này nhẫn, đột nhiên liền đừng khóc, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, xoay người liền nghĩ lưu. Thu, Dương Tranh hô nhỏ một tiếng, thoáng cái liền đem này tiểu thí hài thu lại nhập thần cấm nhẫn bên trong. Này tiểu thí hài đây, Trang Thanh Sương nghi hoặc hỏi, Cốc Tư Tiên, Cốc Thiến Liên cũng hiếu kỳ nhìn qua Dương Tranh, tại mai này nhẫn trong, Dương Tranh giơ lên tay phải, mỉm cười, đối ba nữ giải thích nói, cái này tiểu thí hài, vô cùng có khả năng liền là thượng cổ những cái kia tan vỡ tiên thần chuyển thế thân. A, ba nữ đều là cả kinh, có chút không dám tin tưởng, tiên cũng tốt, ma cũng được, cũng không cần tới chọc ta. Nếu như chọc phải ta, này ngượng ngùng, quản ngươi kiếp trước là cái gì đại nhân vật, trẫm cũng muốn đem các ngươi toàn bộ một lần nữa phong trấn. Dương Tranh ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.